Kiếm đạo độc thân, chương 2513, phân chia bảo vật 6. Gocchuyenaudio.com. Sau khi luyện hóa, hàng ma tí giáp lại biến mất ở trong hai cánh tay Sở Mộ. Dưới da, không nhìn thấy nữa, nhưng Sở Mộ có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng. Vô cùng thần kỳ, đồng thời, ở dưới tình huống không có triệu hồi ra hàng ma tí giáp. Lực phòng ngự hai cánh tay Sở Mộ cũng thắng được những bộ phận khác một ít. Lại khoảng 2 ngày trôi qua, Dương Chiến Thiên cũng luyện hóa sơ bộ 2 cái bảo vật. Cái găng tay bằng kim loại, tên là nắm lực lượng, giống như đám người Sở Mộ giám định, nó có thể tăng cường lực lượng 2 tay lên 2 thành. Nếu như ở trên đạo lực lượng có thành tựu nhất định, lại có thể tăng cường 3 thành lực lượng 2 tay. Đồng thời lấy đạo lực lượng phát động, có thể kích phát ra lực nát bẫy, có thể khiến mục tiêu nát bẫy. So sánh ra, tuy rằng không bằng hàng ma tí giáp của Sở Mộ, nhưng vô cùng cường đại. Một món bảo vật khác, lại là chiến ngoa, tên là trọng nhạc chiến ngoa, tăng cường lực lượng chân lên 2 thành. Thời điểm bàn chân đạp xuống mặt đất, sẽ hấp thu lực lượng của mặt đất bổ sung tiêu hao của bản thân. Hơn nữa có thể dẫn dắt một phần công kích đối với bản thân vào mặt đất. Nó còn có một năng lực, sau khi kích phát, có thể dẫm nát mặt đất hoặc hư không, làm cho mặt đất hoặc hư không chấn động, tiến tới khuếch tán ra, ảnh hưởng đến 4 phía xung quanh, khiến người ta mất đi sự cân đối. Người yếu trực tiếp bạo thể. Một chiêu này, tên là nhạc trọng tiễn đạp, rất thích hợp quần chiến. Nắm lực lượng và trọng nhạc chiến ngoa khiến cho thực lực của Dương Chiến Thiên được nâng cao rõ ràng. Nhất là chiến đấu ở trên đại địa, thực lực Dương Chiến Thiên sẽ càng đáng sợ. Sau khi phân chia bảo vật hoàn tất, mỗi người đều có thu hoạch xa xỉ. Mỗi người vui cười, thật lòng cao hứng, đi vào vạn cổ thánh thành một chuyến. Không chỉ khiến tu vi của mỗi người đều thành công đột phá, trở thành cường giả thánh cấp của vạn cổ cảnh. Còn thu được thêm lợi ích, so với vạn cổ cảnh bình thường càng cường đại hơn. Sau lần lượt các cơ duyên, thu được trọng bảo, thực lực bọn họ không ngừng tăng lên. Hiện nay, tốt nhất chắc hẳn là thiên lỗi, khiến cho bọn họ chỉ mới đạt được thánh cấp nhất tinh. Nắm giữ thực lực mạnh mẽ thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Mặc dù là thiên tài cấp yêu nghiệt, nhưng bản thân mình tu luyện muốn có đầy đủ thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian, xét về lâu dài mà nói, tất nhiên là tiếp sau đó lấy được mấy món bảo vật. Có tiềm lực hơn, hiện tại thực lực của chúng ta càng cường đại hơn, chỉ có điều, so với cường giả thế ở trong giới thâm lam, chỉ có thể tính rất bình thường, thậm chí là tương đối thuộc về tầng dưới chót, cổ loạn không nói, hắn không có vì vậy mà tự mãn, những người khác cũng gật đầu. Đây là lời nói thật, cho dù có nhiều bảo vật nâng cao thực lực như vậy, cũng có không cách nào khiến cho bọn họ một bước lên trời. Ta phát hiện, theo gia hỏa Sở Mộ này, vận khí đều tương đối tốt. Tói đi, bước tiếp theo có dự định làm cái gì hay không? Luyện Hồng Vân nhìn Sở Mộ hỏi, mục đích chúng ta tới nơi này, là tìm đến thế giới chi linh thu được sự tán thành của nó. Tiến tới nắm giữ thế giới này, Sở Mộ nói, cho tới bây giờ, cũng chỉ có khả năng có quan hệ với thế giới chi linh của Thâm Lam Thần Châu. Bây giờ chúng ta nắm giữ 4 viên Thâm Lam Thần Châu, cho nên còn cần tìm kiếm các Thâm Lam Thần Châu khác. Sở Mộ nói, chỉ có điều, ngoại trừ chúng ta ra, còn có các chủng tộc cổ thần giới khác, nếu như còn sống sót. Bọn họ tất nhiên cũng đang âm thầm hành động. Mặt khác, theo ta biết, trong một vài cường giả bản thổ của thế giới Thâm Lam có một thế lực cường đại tên là Hoàng Đình cũng đang tận sức tìm kiếm Thâm Lam Thần Châu. Đối thủ của chúng ta rất cường đại. Vấn đề hàng đầu vẫn là nâng cao thực lực bản thân. 3 người cổ loạn không gật đầu. Còn nữa, chỉ dựa vào thực lực của mấy người chúng ta, cho dù là nâng cao nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng tăng lên tới mức cường giả tuyệt thế trong một khoảng thời gian ngắn được. Không thể nghi ngờ, điều này cần rất nhiều thời gian, có khả năng tốn tới trên 100 năm thậm chí càng lâu hơn. cho nên, chúng ta cần càng nhiều lực lượng hơn nữa. Ta có hai kế hoạch, một là triệu tập kiếm tu tiến vào thế giới thâm lam lần này. Nhiều người lực lượng lớn, mặt khác, lại phát triển chân kiếm tông. Chân kiếm tông cường đại lên, càng có lợi cho chúng ta đặt chân ở thế giới này. Một chiếc phi hạm hình quả trứng màu xanh ra trời xẹt qua phía trên bầu trời màu xanh thăm thẳm. Nhanh chóng lao đi xa, bên trong phi hạm lại chính là bốn người Sở Mộ cùng Cổ Loạn Không và Dương Chiến Thiên cùng với Luyện Hồng Vân. Phương hướng phi hạm đi tới, chính là phương hướng Hoàng Triều Thương Lan. Sở Mộ không quay về tiểu thế giới thiên tài, bởi vì không nhất thiết phải làm vậy. Hắn sốt ruột chạy về chân kiếm tông, dự định để Huyền Dương giới yên ổn ở trong chân kiếm tông. Làm địa điểm cấm địa của chân kiếm tông, từ thiên cổ vực đến Hoàng Triều Thương Lan, còn có một khoảng cách. Chiếc phi hạm này là chiến lợi phẩm của Sở Mộ, nhận được từ trong nhẫn không gian của cường giả thánh cấp bát tinh kia. Làm chiến lợi phẩm, phi hạm không chỉ một chiến thuyền, chỉ có điều ngoại trừ cực phong hào do thiên kiếm thánh tôn cho Sở Mộ mượn ra. Lúc này chiếc phi hạm màu xanh ra trời này là vượt trội nhất. Quay về chân kiếm tông, cần một khoảng thời gian tương đối. Mọi người ở bên trong phi hạm tĩnh tu, đi một chuyến tới vạn cổ thánh thành, tất cả đều ở trong chiến đấu. Tìm kiếm cơ duyên, bọn họ căn bản cũng không có thời gian tiêu hóa, nhân thời điểm hiện tại đi trên đường, bình an vô sự, vừa lúc tĩnh tu, lắng đọng những gì thu hoạch trong chuyến đi vạn cổ thánh thành này. Hấp thu lĩnh ngộ, chuyển hóa thành thực lực của bản thân, từ lúc vạn cổ thánh thành hạ xuống đến lúc rời đi, khiến cho giai tầng cường giả thế giới thâm lam phát sinh biến hóa vô cùng rõ ràng. Luyện hóa bảo vật, khiến cho thực lực không ít cường giả thánh cấp được nâng cao lên rất nhiều. Đồng thời, rất nhiều người đều bế quan, luyện hóa bảo vật, cũng như tĩnh tu, hấp thu các loại thu hoạch trong chuyến đi vạn cổ thánh thành. Sau khi bọn họ xuất quan, thực lực sẽ được củng cố và nâng cao thêm một bước. Trước mặt, chính là địa giới Hoàng Triều Thương Lan, bên trong chiếc phi hạm màu xanh da trời. Sở Mộ nói, ta vẫn chưa từng đi tới Hoàng Triều Thương Lan. Luyện Hồng Vân nói, cách Trương.